Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910, chương 918, Waylord. Nhảy disco, có Magikarp quần ở chỗ này che khuất bầu trời. Không có ai có thể biết được ta ở chỗ này chuẩn bị mấy thứ gì đó. Manaphy thật đúng là giúp đỡ ta chuẩn bị một cái nơi tốt. Slowpoke lấy ra hai cái ghế, đồng thời còn khởi động một cái cự đại ô mặt trời. Tươi sống ép một ly mới lạ nước chanh nhi, thêm giờ rượu trái cây, dùng một cái, rất nhanh, nơi này bí cảnh sinh hoạt liền biến thành thú vị bãi biển hành trình. Đỉnh đầu không gian đều giao cho Magikarp, còn lại cái địa phương này, tặng cho Dương Ngự cùng Slowpoke đủ để. Nếu như nói cho mỗi một mảnh Magikarp đều cột lên một cây dây nhỏ. Như vậy từ đáy biển đến xem, phía trên không trung giống như là có một đám Magikarp khí cầu. Thỉnh thoảng địa du động giống như là có một trận gió thổi tới khiến cho khí cầu trên dưới vận động. Ba so với Soto, Tozeri hướng phía Jigglypuff phương hướng vẫy tay. Nó tìm đến một cái giao cho Jigglypuff, ca hát sinh. Nơi tốt, Dương Ngự hiện tại nhàn rỗi nhìn những tiểu tử này chuẩn bị làm cái gì hoa dạng. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới. Tô Giơ Y một tìm liền từ phương này khối trong thế giới nước tìm kiếm được một cái mấp máy Clampo. Không hề nghi ngờ, tại Clampo bên trong, chính là Manaphy cất giấu Pokemon tài nguyên. Bất quá này Clampo làm thế nào bị Tô Giơ Y tìm đến? Tại trong cạm bẫy cũng tồn tại tài nguyên ban thưởng sao? Xem ra Manaphy may mắn đại phú ông trò chơi, còn là rất khảo nghiệm huấn luyện ra tâm lý tố chất. Dương Ngự tâm niệm vừa động, cũng không phải là sao? Này bỏ qua lần lượt Pokemon tài nguyên khối lập phương nước thế giới. Hơn nữa chính là từ trước mắt, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình như vậy bỏ qua. Này tâm lý tố chất nếu không tốt lắm người, đoán chừng sớm ở nơi này địa đồ bên trong khóc. Bất quá, đại phú ông trò chơi giờ mới bắt đầu. Phía trước bỏ qua, nói không chừng đằng sau còn có thể có tốt hơn Pokemon tài nguyên đâu này. Người đều sẽ là như vậy tự an ủi mình. Khối lập phương trong thế giới nước tồn tại cạm bẫy, thế nhưng đồng dạng tồn tại kỳ ngộ. Đáng tiếc. Cũng không phải tất cả huấn luyện gia cũng có thể như Dương Ngự như vậy có một cái Togepi. Cho nên, gặp được cạm bẫy, còn là xem mặt A, vạn nhất mặt bạch đâu này. Ba đấy, Jigglypuff nhẹ nhàng gõ gõ Clampo vỏ sò. Tựa hồ muốn để cho Clampo sò biển mở ra. Bất quá, cũng không giống như thế nào thuận lợi. Clampo như cũ hiệp ở chỗ này. Anh, Miss Matthews chỉa Jigglypuff, sau đó chỉa Clampo phương hướng. Clampo hiện tại không có mở ra sò biển. Jigglypuff có thể hát sống động có tiết tấu ca, để cho Clampo chính mình mở ra. Mèo phù, về điểm này, Dragonair thế nhưng là vô cùng đồng ý. Tại Đông Hải Long Cung trong nhà, dù sao lão ba Dragonair muốn mộ tư khác, y ngắn. Thời điểm, đều là trước hết để cho gần đây hệ Water Pokemon đánh lên tiết tấu. Sau đó thông qua tiết tấu bị nhiễm, hấp dẫn đến long trong nội cung Clampo. Những cái này Clampo chính mình liền sẽ cùng theo âm nhạc tiết tấu khép mở lên sò biển. Trước kia Dragonair còn là Dratini thời điểm mới không chú ý những vật này. Khi đó cảm giác ăn đều ăn không đủ no. Kia có tâm tư nghĩ âm nhạc sự tình, hiện tại không đồng nhất, đúng cơm no mới có khí lực suy nghĩ. Ba đấy, Jigglypuff gật gật đầu, tại thiên đường lộ thiên buổi hòa nhạc thời điểm, Jigglypuff thân lâm kỳ cảnh lợi dụng tràn ngập tiết tấu cảm ơn âm nhạc. Lôi kéo Pokemon người nghe cùng nhân loại người nghe một chỗ hưởng thụ lấy rock and roll cuồng hoan. Sao chè chén say sưa. Tuy lần này tại Thâm Hải Jigglypuff sẽ không giống lần trước như vậy làm ra một cái đại tình cảnh. Đơn thuần chính là tự tiêu khiển, tiếp tục thông qua phổ thông huấn luyện duy trì chính mình. Ca hát sinh, trình độ mà thôi. Thế nhưng hấp dẫn Flamper cũng bị nhiễm nó. Thông qua sò biển khép mở tiết tấu tới làm nổi bật âm nhạc nhịp. Điểm này tự tin, Jigglypuff vẫn có. Nơi này nhiều như vậy Magikarp, đều là Jigglypuff người nghe à. À đúng, còn có mấy cái phần. Dương Ngự cũng không có ngăn cản Pokemon nhóm chính mình giải trí hành động. Jigglypuff lần này cũng không có cầm lên microphone, mà là như bình thường huấn luyện đồng dạng, dùng chính mình tay phải nắm thành Geodude quyền coi như microphone. Bởi vậy, đơn thuần chính là lên tiếng huấn luyện, sẽ không khiến cho quá lớn chú ý. Nơi này Magikarp đều là chính mình tá. Từng con một ngoan ngoãn xếp thành chỉnh tề vài dãy, tuyệt đối sẽ không tại Dương Ngự khối lập phương trong thế giới nước khiến cho vấn đề gì. Tại không có cá ướp muối vương xuất hiện phủ lên bầu không khí dưới tình huống. Magikarp trong đại quân Magikarp muốn tiến hóa, chỉ bằng mượn âm nhạc lực lượng còn có thể chênh lệch rất nhiều. Có đôi khi, cần đứng đầu này một cỗ không chết không lui khí thế tới bị nhiễm lấy Magikarp trong đại quân. Magikarp nhóm, tựa như tại lưu tinh xâm lâm xăm lấy lúc ban đầu Magikarp nhóm xớp lúc đó. Đứng đầu khí thế, đội ngũ khí thế, chính mình khí thế, cộng thêm cá ướp muối vương giáo Magikarp đại quân. Tạp âm script, bản, quân ca, rất nhiều nhân tố, tiến hóa mới có thể phát sinh. Ba đấy ba đấy, Jigglypuff nhảy lên nhảy đến Flamper vỏ sò. Tozeri vì Jigglypuff tìm đến sân khấu, chính là tại đây vỏ sò. Tại cái này vỏ sò sò biển, Jigglypuff có thể đứng vô cùng vững vàng. Hơn nữa tại Flamper vỏ sò dưới có Magikarp nâng. Cái này cái sân khấu lại có thể đủ linh hoạt địa di động. Này có thể vô cùng có lợi cho Jigglypuff trong tương lai buổi hòa nhạc thượng biểu diễn. Để thăng chính mình sân khấu bày ra lực. Wa wa wa, Frogadier đơn giản địa tìm một tảng đá. Nếu có một cái khác, Flamper lại càng hào. Frogadier có thể thông qua đánh Flamper sò biển tới hình thành âm nhạc nhịp trống. Bất quá. Không có, cũng chỉ có thể dùng tảng đá đơn giản địa chuẩn bị tiết tấu. Tiết tấu vật này, lại nói tiếp vô cùng huyền diệu. Ít nhất hiện tại đối với Frogadier mà nói nhìn lên cũng không có cái gì hữu hiệu đề thăng. Thế nhưng trước Frogadier vừa mới bắt đầu đi theo Persian Hip Hop đội học đả kích vui cười thời điểm. Dương Ngự liền đề điểm qua, phi thủy thủ trong kiếm cùng âm nhạc tiết tấu. Có hiệu quả như nhau địa phương, trọng yếu, chính là tại chiêu thức đả kích trên người đối thủ hoặc là cùng đối thủ chiêu thức đối với oanh. Dưới tình huống hình thành thanh thúy tiếng đánh đập, bành, bành, bành, bành, Frogadier thay tại đả kích tại tảng đá kia thượng, có thể trông thấy sóng nước trên tay đang lúc lướt qua. Đây đối với phi thủy thủ trong Gento trước học tập. Có vô cùng hữu hiệu hiệu quả, chiêu thức, thuộc tính, tiết tấu, lực đạo, hết thảy đều ở đả kích nhịp trống bên trong. Ba lải nhảy đấy, ba đấy đấy, ba lải nhảy đấy ba, Dương Ngự cùng Slowpoke ở một bên ngồi xuống. Tại Thâm Hải nghe Jigglypuff giãn ra giọng hát biểu diễn huấn luyện. Có khác một phen tư vị. Cộng thêm trong tay vẫn cầm lấy Slowpoke vừa mới điều hảo không bao lâu cốc tai. Dương Ngự sắc mặt thời gian dần qua có chút cổ quái. Sống động tiết tấu, cộng thêm trong tay lay động chén rượu. Dường như là đến nhảy disco nơi cảm giác a. Trên không ánh sáng tại hồng sắc Magikarp thân ảnh hiệu quả. Thật là có một chút đến kia trong quán rượu hương vị. Thêm giờ điện âm. Có lẽ cũng rất không tệ bộ dáng. Dương Ngự ý niệm trong đầu vừa mới hiện lên. Không nghĩ tới trước mắt chỉ cảm thấy xuất hiện một đạo lam sắc ánh sáng. Tại đây có màu đỏ sậm Magikarp chủ ánh sáng màu sáng. Manaphy thân ảnh cũng bị ảnh hưởng tràn ngập nhảy disco hương vị. Trong lúc bất chợt phảng phất một cái lay động thành hai cái thân ảnh. Manaphy, làm sao ngươi tới? Dương Ngự kinh ngạc không thôi, tại Manaphy bên người, vẫn mang một cái Manaphy. Mã nạp cùng Manaphy cực kỳ tương tự Pokemon. Manaphy dĩ nhiên là yêu phi đi tâu. Mang nàng tới nơi này nghe âm nhạc sao? Dương Ngự âm thầm gật đầu. Này Dương Ngự ngược lại là không nghĩ tới. Manaphy tại đối đãi Pokemon bầu bạn tình yêu trên mặt cảm tình. Vô cùng lãng mạn. Mã nạp, nhà nói nhiều nha lù. Slowpoke cho Manaphy cùng Manaphy Pokemon bầu bạn đồng dạng rót một ít vừa mới điều hảo cốc tay. Manaphy hân nhiên địa ở bên cạnh cho ái phi đi tâu chi một cái ghế nhỏ. Cộng đồng ngồi xuống, tại Frogadier tiết tấu cùng Jigglypuff trong tiếng ca. Hấp dẫn lấy Manaphy đến đây, là trong đó ẩn chứa một chút có thể kích hoạt Pokemon sinh mệnh lực lượng thần bí. Tuy hiện tại biểu hiện rất yếu ớt, thế nhưng Manaphy trong nội tâm rất rõ ràng. Nếu là Jigglypuff buông ra tiếng ca, đem hết thảy đều phóng đại về sau. Như vậy, trong tiếng ca mang đến có thể kích hoạt Pokemon tầng thứ sâu sinh mệnh lực, thì có vô cùng bất khả tư nghị tác dụng. Có lẽ, Manaphy suy nghĩ, có phải hay không hẳn là cho những cái kia không sinh ra phần trứng Pokemon nhóm. Tới một lần âm nhạc dưỡng thai tẩy lễ, thanh âm tại sâu trong nước tiến hành truyền bá, không chỉ có thông qua nước biển, đồng dạng cũng thông qua thâm hải đất hệ tiến hành truyền bá. Tại sâu trong nước, luôn có một chút thần kỳ Pokemon, có thể thoải mái mà bị bắt được sâu trong nước truyền bá sóng âm. Trong đó tôi đáng nhắc tới, chính là Oa, giống Oa, Oa, Oa, Waylord. Ở trong đó một chỗ khối lập phương nước thế giới trên mặt đất bình yên nghỉ ngơi Waylord. Đột nhiên cảm giác dưới nền đất dường như có cái gì tràn ngập tiết tấu chấn động truyền đến. Này một lanh lợi, trong lúc nhất thời, để cho này một đầu Waylord tỉnh mộng trong thế giới đảo. Không sai, này một đầu Waylord chính là may mắn tham dự trong thế giới đảo sớm chìm nghỉm sự kiện Waylord nhất. Này một đầu Waylord chính là bị Togepi tại trong hải dương bị sớm nhận ra kia một đầu. Hội nhảy disco Waylord, bành, bành, bành, ở nơi này khối lập phương nước thế giới bên cạnh. Russell đột nhiên cảm giác được chính mình mí mắt tiến hành điên cuồng mà nhảy lên. Mà đi địa đáy biển. Earthquake, ca nói nhiều lù. Tại Magikarp cạm bẫy thế giới trong, những cái này Magikarp nhóm bắt đầu điên cuồng mà tiến hành surplus lên. Khối lập phương nước thế giới tự nhiên không có khả năng tận lực địa ngăn cản hệ Water Pokemon hành động. Nhất là khổng lồ Waylord, tại Russell vậy có chút kinh hoàng trong tầm mắt. Hắn phát hiện, hắn chỗ khối lập phương nước thế giới đang cùng phía sau khối lập phương nước thế giới tiến hành dung hợp. Bản thân nếu là hai cái khối lập phương nước thế giới giữa dung hợp hẳn là chuyện tốt kia mà. Nhưng là bây giờ, đối với Russell mà nói, mẹ nó như vậy chuyện tốt van cầu ngươi ngàn vạn đừng đến a. Bởi vì, Russell ngay phía trước cách đó không xa, hắn nhìn thấy một đầu, tại đối với đáy biển đất hệ tiến hành uốn éo người Waylord. Thậm chí tại vặn vẹo trong quá trình cùng đất hệ khiến cho va chạm. Vẫn không hiểu có bất khả tư nghị tiết tấu. Nhảy disco, Russell, lúc này đầu óc, trong chớp mắt đáng cơ. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.